Có rất nhiều bạn để chơi, tối còn có nhiều bạn cùng ăn cơm, cùng đi ngủ, vui lắm. Nên anh mới vào trong này nè. Anh em mình sẽ chơi thân với nhau, anh sẽ bày cho em nhiều trò, chịu không? Quỳnh lấy tay quệt nước mắt, có vẻ nghe ra. Anh hứa nhá, em sợ lắm, anh phải chơi với em đấy. Ừ, anh hứa. Cô bé còn đưa ngón tay nhỏ xíu ra, đòi ngoắc tay với Khánh. Cậu bé làm theo để Quỳnh yên tâm phần nào. Hai người thân cuối cùng của Khánh và Quỳnh ra về, ngay cả khi cơn mưa vẫn như chút nước. Họ trốn chạy hai đứa trẻ ấy, bởi sợ không cầm lòng được. Khánh đứng phía trong, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, thấy họ ra về nhưng cố tình đứng che tầm nhìn của Quỳnh vì sợ con bé sẽ khóc lóc đòi theo. Bữa cơm tối đầu tiên ở cô nhi viện, đám trẻ khá đông, Quỳnh nhìn ai cũng sợ hãi rụt rè. Quỳnh như con mèo lẽo đẽo sau lưng Khánh. Khánh đi, con bé cũng đi. Khánh ngồi đâu, con bé ngồi đó. Thậm chí anh vào nhà vệ sinh, con bé cũng đứng đợi bên ngoài. Nhất cử nhất động Quỳnh đều bám lấy Khánh như cái đuôi không rời. Quỳnh làm gì còn ai để bấu víu ngoài người anh vừa mới gặp này. Khánh là người duy nhất mà Quỳnh biết và cảm thấy tin tưởng. Thấy cô bé nhút nhát đến tội nghiệp, lại đồng cảnh ngộ với mình, vào đây cùng một ngày, Khánh tự thấy như em gái mình vậy, cuối cùng cũng muốn cố gắng bảo vệ Quỳnh. Hơn 9 giờ tối, Sơ Hạnh mang theo chăn màn, sắp xếp phòng cho hai đứa trẻ mới đến. Quỳnh cứ bám dính lấy Khánh, nhìn đám trẻ vào cô nhi viện từ trước, thấy ai Quỳnh cũng sợ. Bởi vậy Khánh liền xin Sơ Hạnh. Sơ ơi, em Quỳnh mới vào, tính em ấy nhát lắm. Sơ cho con nằm giường cạnh giường em Quỳnh được không Sơ? Sơ Hạnh thấy vậy gật đầu dặn dò. Con và em vào cùng một ngày, con là cậu bé gan dạ cứng rắn, phải bảo vệ giúp đỡ em Quỳnh nhé. Dạ vâng. Đêm đó, khi ánh đèn phòng tắt đi, chỉ còn ngọn đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, hai đứa trẻ cô liêu lạ lẫm trong một căn phòng rộng. Những bạn nhỏ xung quanh đã quen với cảnh này, dễ dàng đi vào giấc ngủ, chỉ có Khánh và Quỳnh thì còn trằn trọc mãi. Khánh thì lo lắng cho những ngày sắp tới, còn Quỳnh thì sợ hãi. Một hồi sau, Khánh nghe thấy tiếng khóc tấm tức phát ra từ giường bên. Quỳnh mím chặt môi lại không dám khóc to. Khánh nhón chân đi thật nhẹ nhàng sang ngồi xuống bên cạnh. Vừa cầm vào tay Quỳnh, con bé đã run như cầy sấy. Anh Khánh ơi, em sợ lắm. Em nhớ bà nữa, em muốn được về nhà cô ở. Mai anh xin với các Sơ giúp em nhé. Ngoan, ngủ đi. Anh bảo giờ em ngủ đi. Sáng mai anh bày cho em trò này thích lắm, được không? Nhưng mà em sợ lắm. Ở nhà gì á, tối bọn em đi ngủ chung cả lũ, em sợ nằm một mình lắm. Chẳng còn cách nào khác, Khánh nằm xuống kế bên Quỳnh. Cô bé bấu chặt lấy tay người bạn lớn tuổi. Khánh cũng nín thở, nằm theo. Đêm dần về khuya, Quỳnh khóc một hồi, mệt quá, cuối cùng cũng thiếp đi. Hôm nay Khánh cũng mệt nên ngủ mê man. Gần sáng Khánh giật mình tỉnh giấc, mon men về lại giường mình. Đêm đầu tiên với hai đứa trẻ tội nghiệp đã trôi qua như thế. Có vẻ như không chỉ Quỳnh được Khánh bảo vệ, mà sự đáng yêu ngây thơ của Quỳnh cũng khiến Khánh đỡ buồn hơn. Buổi sáng đầu tiên ở cô nhi viện, tất cả tập trung ở phòng lớn. Cô nhi viện này tính cả Quỳnh và Khánh có cả thảy 18 đứa, lớn nhỏ ở đủ độ tuổi khác nhau. Trong đó Khánh và bạn gái nữa là lớn tuổi nhất, 10 tuổi. Còn lại đứa lên 5, lên 3, thậm chí có vài em bé sơ sinh đỏ hỏn mới mấy tháng tuổi. Sau bữa sáng với bát mì trắng, kèm thêm vài miếng thịt mỏng, đám trẻ ngoan ngoãn ngồi nghe Sơ Liên nói chuyện. Quỳnh vẫn ngồi kế bên Khánh. Các con nghe Sơ nói này, các con vào đây, từ giờ sẽ là anh chị em, là gia đình của nhau. Vì thế, tất cả phải yêu thương giúp đỡ nhau, biết chưa? Rồi mai, Sơ sẽ đi xin nhập học cho mấy bạn mới tới. Trường làng cũng ở cách đây tầm 2 cây thôi. Những bạn đã ở đây lâu rồi, phải có ý thức giúp đỡ các bạn mới đến. Các anh chị lớn tuổi phải chăm sóc các em nhỏ hơn, vì các con là một gia đình mà, đúng không nào? Đám trẻ được hỏi nhốn nháo. Vâng ạ. Đôi mắt đen láy láy của Quỳnh vẫn chăm chú lắng nghe. Sơ Liên tiếp tục. Bạn nào tới tuổi đi học rồi phải cố gắng học hành cho giỏi, cho tốt. Khi nào có người tới đây xin nhận con nuôi, nếu các con ngoan ngoãn học giỏi, nhất định sẽ được đón về. Khi đó các con sẽ có một gia đình của riêng mình, có bố mẹ. Các con sẽ được yêu thương, được cho đi chơi, đi thăm thú nhiều nơi. Muốn được như thế các con phải học giỏi, phải ngoan, nhớ chưa nào? Bọn trẻ răm rắp nghe theo. Sau đó được sự cho phép, tất cả tản đi chơi xung quanh khu cô nhi viện. Đứa thì giúp Sơ tưới rau, đứa cho gà ăn. Mọi thứ mở ra trước mắt Quỳnh và Khánh, vô vàn điều lạ lẫm. Khánh nhanh chóng bắt nhịp với hoàn cảnh, còn Quỳnh làm mọi thứ theo người anh này. Ở cô nhi viện, mỗi đứa trẻ một tính cách. Chúng có chung một số phận đáng thương, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thuần tính dễ chịu. Một số bạn trong đó lầm lì ít nói, thậm chí là hơi có chút vấn đề về tâm lý. Mỗi đứa một hoàn cảnh, đứa thì bố mẹ mất, đứa lại do bố mẹ ly hôn. Ai cũng có hạnh phúc mới, chẳng muốn nhận nuôi nó. Đứa lại là con của một người mẹ chửa hoang nào đấy. Thôi á thì đủ cả. Khánh là con trai, lại thuộc tốp lớn tuổi nhất đội, thêm cái tính lì đòn nên không sợ ai. Còn Quỳnh nhát lắm, con bé nhìn ai cũng thấy như sắp đánh mình tới nơi. Quỳnh xinh xắn nhất hội nên cũng hay được mọi người khen. Và có vẻ như chính điều đó lại khiến Quỳnh trở nên đáng ghét trong mắt một số đứa trẻ, mà điển hình là Tuấn, một thằng nhóc 9 tuổi. Cũng không phải vô cớ mà Tuấn ghét Quỳnh. Bố Tuấn mất, sau đó mẹ đi lấy chồng, Tuấn cũng được mẹ đưa đi sống cùng bố dượng. Thế nhưng từ ngày mẹ đẻ em bé gái, cả nhà chỉ súng vào đứa em mà thôi. Em càng lớn, cả mẹ và dượng đều cưng chiều nó. Sự thiếu thốn tình cảm, tình yêu, thấy mình bị ra rìa nên Tuấn càng lúc càng trở nên hư hỏng quậy phá. Cuối cùng mẹ Tuấn cũng bị dưỡng thuyết phục tống nó vào cô nhi viện này với lý do cho nó ngoan lên. Bởi vậy giờ nhìn thấy Quỳnh cũng xinh xắn nhút nhát, lại được mọi người dành nhiều lời khen. Thêm chuyện Khánh luôn kè kè ở bên bênh vực Quỳnh nên Tuấn càng ngứa mắt. Hai tuần đầu tiên trôi qua trong nặng nề, có vẻ như Quỳnh dần dần chấp nhận được với thực tế rằng con bé sẽ mãi mãi không còn được quay về nhà người cô họ nữa. Quỳnh cũng bắt đầu thích nghi với mọi thứ ở đây. Các sơ thông báo khoảng đầu tháng Khánh và Quỳnh sẽ được chính thức đi học. Bữa cơm trưa hôm đó, Quỳnh vào bàn ăn tập thể từ trước, đảo mắt tới lui không thấy anh Khánh đâu. Con bé chạy ra ngoài sân, thấy Khánh đang phụ giúp Sơ Liên chuyển ít đồ mà các nhà hảo tâm gửi đến vào trong. Anh Khánh ơi, vào ăn cơm. Tiếng Quỳnh gọi lớn, Khánh dừng tay lại quẹt mồ hôi nhắc em. Vào ăn trước đi, tí anh vào. Đã quen với cảnh bữa cơm nào, lũ trẻ ở đây cũng ăn rào rào như tầm ăn dỗi. Nếu không nhanh sẽ chẳng còn đồ ăn nữa, nên Quỳnh bèn chạy vội vào bàn. Cô bé lấy muỗng xới hai bát cơm đầy, đặt sang bên cạnh một bát phần cho Khánh. Thực ra cơm không thiếu, nhưng thức ăn thì với đám trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn này chỉ nhoáng một cái là đã hết nhẵn. Nhìn đĩa thức ăn chẳng còn bao nhiêu, Khánh lại chưa vào. Quỳnh cũng gắp vội một ít vào bát mình, rồi nhanh tay gắp thêm một chút nữa vào cho Khánh. Đôi đũa của Quỳnh bị chặn lại trên đĩa trứng. Tuấn ngồi đối diện mắt gườm gườm nhìn. Mày gắp gì mà gắp lắm thế? Em gắp cho anh Khánh, mọi người sắp lấy hết đồ ăn rồi, lát nữa vào anh Khánh ăn bằng gì ạ? Quỳnh cũng gan lì cãi lại. Việc của mày à? Thấy Tuấn có vẻ như đang muốn chiếm nốt miếng trứng cuối cùng trong đĩa này, mặc cho trong bát của Tuấn vẫn còn thức ăn, Quỳnh nhất quyết không chịu rời đũa ra. Chỉ vài giây sau, Tuấn đứng phát dậy, ngỗ ngược, cầm cả hai bát cơm của Khánh và Quỳnh úp lên mặt con bé. Bát cơm còn nóng, đỏ rát cả gương mặt Quỳnh. Nghe tiếng hét của Quỳnh, tiếng lũ trẻ nhao nhao, Khánh từ bên ngoài chạy vào đã thấy Quỳnh ngã vật dưới đất, nước mắt thì lưng tròng, mặt dính đầy cơm, làn da trắng mỏng của Quỳnh bắt đầu đỏ ửng lên. Còn chưa hiểu sự tình, Khánh lại thấy Tuấn xông tới, sút luôn hai nhát vào bụng Quỳnh, khiến con bé nằm bẹp không ngóc người lên được. Người Khánh bừng bừng cơn giận, Khánh lao tới túm lấy cổ áo của Tuấn. Tuấn vốn nổi tiếng ngỗ nghịch ở cô nhi viện này, nên dù kém tuổi hơn cũng vẫn không có ý sợ hãi, mặt còn vênh lên thách thức. Nhìn thái độ hung hãn của Tuấn, Khánh tức quá, đấm cho thằng em kém tuổi ấy một cái. Tuấn ngã nhào về phía bàn ăn, tay lập tức vơ lấy cái bát con trên bàn, ném thẳng vào mặt Khánh. Mặc dù Khánh có né, nhưng chiếc bát vẫn văng vào bên trán, rách một vệt dài nơi lông mày, máu chảy ra đỏ thẫm. Tới lúc này, các sơ mới chạy vào, đám trẻ thấy thế lập tức chạy về chỗ ngồi, không dám hóng hớt. Sơ Hạnh kéo vội Quỳnh với Khánh vào buồng riêng để kiểm tra vết thương. Trong khi đó, Sơ Liên ngồi lại với Tuấn. Vết thương trên lông mày của Khánh ngày hôm đó giống như một sự gắn kết kỳ lạ giữa Khánh và Quỳnh. Với cô bé ấy bây giờ, Khánh không chỉ là một người bạn, một người anh mà đã trở thành ân nhân, thành gia đình. Con bé không để ý tới vết bỏng trên mặt mình, chốc chốc lại nhấp nhổm nhìn xem Khánh có sao không. Tự nhiên hai đứa trẻ lại có thêm cái cớ để thân, để gần nhau hơn nữa. Băng bó vết thương cho Khánh xong, Sơ Hạnh ngồi lại dặn dò. Khánh, con lớn tuổi nhất ở đây, con phải làm gương cho các em. Tuấn đúng là có ngỗ nghịch, nhưng thằng bé cũng có hoàn cảnh tội nghiệp. Bố còn, mẹ còn mà bị tống vào đây nên nhiều khi bất mãn. Con lớn hơn đừng chấp em, con bênh vực bảo vệ Quỳnh là tốt, nhưng lần sau đừng ẩu đả, anh em trong nhà cả con ạ. Dạ. Khánh chỉ trả lời cho qua, chứ nhìn gương mặt đỏ rát của Quỳnh, Khánh điên tiết lắm. Cô em gái ngây thơ đáng thương đến như vậy, sao lại bị đối xử thậm tệ như thế cơ chứ? Đợi Sơ Hạnh đi, Quỳnh mới dám òa lên khóc, chạy tới sờ vào vết thương của Khánh. Em chỉ muốn lấy thức ăn cho anh, mọi người gấp nhanh quá, em sợ lát anh chẳng còn gì để ăn nữa. Thế mà anh Tuấn đánh em. Anh Khánh ơi, anh có đau không? Chảy bao nhiêu máu rồi đây này? Em sợ quá. Khánh dỗ dành. Ừ, không sao đâu, đau có tí thôi. Khánh đưa tay áp lên má Quỳnh hỏi nhỏ. Mặt em có đau không? Có, hơi rát, nhưng mà Sơ Hạnh bôi thuốc cho em rồi. Sơ bảo mai là đỡ thôi. Tại em mà anh bị thế này. Không, sao lại tại em? Vớ vẩn, thôi đi ra ăn cơm đi, không đêm lại đói đấy. Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa tầm tã, sấm chớp ngoài trời đì đùng, nhoằng nhoằng những tia lửa. Quỳnh thêm thiếp vào giấc ngủ, bỗng nghe thấy tiếng ú ớ gào thét từ giường bên. Con bé ngồi bật dậy, bất chấp cả tối cũng không sợ, vì đoán hình như người gặp chuyện là Khánh. Quỳnh chạy vội sang, thấy Khánh nằm đó la hét liên hồi. Bố, bố ơi, mẹ ơi! Con bé 7 tuổi lập cập lay lay người Khánh. Anh Khánh, anh Khánh ơi, anh làm sao đấy? Được Quỳnh đánh thức, Khánh ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân run lẩy bẩy, tiếng thở đứt quãng nặng nhọc. Hai đứa trẻ thì thầm trong đêm. Anh lại mơ thấy đêm xảy ra tai nạn ô tô, bố mẹ anh cũng đã gào thét khủng khiếp. Khi anh tỉnh dậy thì họ chết rồi, máu me khắp người sợ lắm. Hôm ấy trời cũng mưa gió bão bùng thế này. Quỳnh về giường, lôi ra con búp bê màu trắng nho nhỏ, dúi vào tay Khánh. Anh đừng sợ, em cho anh này, bà ngoại làm cho em đấy. Bà bảo đây là búp bê bắt mộng, nếu mà ngủ mơ ác mộng thì cầm con này, đặt nó bên cạnh mình, nó sẽ thu hết những cơn ác mộng ấy vào để mình ngủ ngon. Bà bảo em thế đấy, nhưng mà em không bị mơ thấy ác mộng bao giờ cả, em cho anh đấy. Khánh sợ quá, cũng tin vội, cậu bé cầm lấy con búp bê mà cô cho, nằm xuống giường, tay bấu chặt. Quỳnh trở về giường, chốc chốc lại nhìn xem anh đã ngủ chưa. Một hồi sau, hai đứa trẻ cũng chìm vào giấc ngủ. Nửa năm trôi qua, cuộc sống ở ngôi nhà chung này, Khánh và Quỳnh đã quen thuộc hơn nhiều. Hai đứa trẻ được sắp xếp cho đi học ở trường làng, cách cô nhi viện 2 cây số. Học cùng một ca, nên ngày ngày hai đứa trẻ đợi nhau đi học, đợi nhau về. Tình cảm anh em vì thế đã thân lại càng thân. Một buổi tối nọ, trong lúc ngồi học bài, Quỳnh đột nhiên quay sang hỏi Khánh. Anh Khánh ơi, anh giúp em bài này với. Khánh chạy lại xoa đầu cô em gái nhỏ. Ờ, sao, bài nào? Bài văn, đề bài là tả một buổi tối của gia đình em, có bố mẹ và em cùng quây quần bên nhau, phải tả thế nào bây giờ hả anh? Bây giờ em nhớ lại, một buổi tối của em và bố mẹ với bà nữa ở nhà sẽ cùng nhau làm những việc gì? Có thể là mẹ nấu cơm này, bố phụ mẹ dọn cơm này, cả nhà cùng nhau ăn cơm này, sau đó xem tivi hoặc ngồi trò chuyện, rồi đua nô đùa, rồi cùng nhau đi ngủ. Đôi mắt trong veo của Quỳnh thoáng một ánh buồn, con bé mặt mày tiêu nghỉu. Nhưng mà nhờ ở nhà em không có thế, em chỉ ở với bà thôi, em không biết bố mình là ai, mẹ em cũng đi biệt, sau đó mẹ cũng mất nữa, buổi tối chỉ có em với bà thôi. Khánh cũng hiểu được phần nào câu chuyện, liền bảo. Thế hay em tả buổi tối của hai bà cháu cũng được, cũng là gia đình mà. Quỳnh phụng phịu, thôi em thích tả có bố có mẹ cơ, hay anh kể cho em ở nhà anh đi, rồi em coi đó như là nhà mình xong rồi em tả lại. Ừ, thế cũng được. Hai anh em dắt tay nhau ra ngoài sân ngồi trò chuyện. Hôm đó trăng sáng vằng vặc, Khánh kể cho Quỳnh nghe về bố mẹ mình, cứ thi thoảng lại chêm chêm thêm tiếng thảng thốt. Thế á, vui nhỉ, của cô em kém tuổi. Khánh kể về cảnh bố mẹ trêu đùa nhau ra sao, bố mẹ cùng nhau dẫn Khánh đi chơi, đi dạo trên con đường nhỏ gần nhà. Càng nghe, Quỳnh càng cảm thấy ngưỡng mộ. So với Quỳnh, Khánh thấy mình may mắn hơn, vì chí ít còn có ký ức đẹp đẽ để hồi tưởng lại. Còn Quỳnh, mọi thứ chỉ là một khoảng trống rỗng mà thôi. Sau khi nghe xong câu chuyện, Quỳnh buông một lời cảm thán. Thích thật, ước gì em cũng có gia đình như thế. Nói rồi con bé chạy vào bàn học, bắt đầu húy hoáy viết về những câu đầu tiên lên cuốn vở tập làm văn. Con bé tả đầy tâm huyết về một buổi tối quây quần của gia đình, nơi có bố, có mẹ, có con, có tiếng cười nói ngập tràn. Dĩ nhiên viễn cảnh đó nằm trong tưởng tượng và mơ ước của Quỳnh. Trong số 18 đứa trẻ cùng đợt với Quỳnh và Khánh, đã có vài bé gái được đón đi. Đợt này đa phần các nhà tới xin con nuôi đều chỉ muốn xin con gái. Cứ mỗi lần nghe thông báo ngày mai có người đến, muốn tìm một bé gái để nuôi là cả đội lại háo hức lắm. Các sơ bảo có bố mẹ nhận nuôi là một cuộc đời sang trang khác, được sống sung sướng hạnh phúc lắm. Được đi chơi, được có phòng riêng, nên đứa trẻ nào cũng mong ngóng mình được nhận. Quỳnh cũng vậy, mặc dù ở bên cạnh Khánh cũng rất vui, nhưng con bé từ nhỏ chưa từng được lớn lên trong một gia đình có đủ cha, đủ mẹ. Nên viễn cảnh đó con bé khao khát lắm. Những ngày ít ỏi sống ở nhà cô họ, dù chưa phải là được coi như con ruột, nhưng Quỳnh cũng thấy rất hạnh phúc. Nó đúng nghĩa là một gia đình thực thụ. Hơn nữa, những câu chuyện mà anh Khánh kể cho Quỳnh nghe về cuộc sống khi có bố có mẹ lại càng khiến Quỳnh ước mơ có được. Cũng vì điều này mà Quỳnh chịu khó học. Mỗi khi có gia đình tới muốn xin con nuôi là con bé lại hớn hở háo hức vô cùng. Mà kỳ lạ một chỗ, lần nào ai tới cũng lập tức chú ý tới Quỳnh. Họ vuốt ve má con bé, cưng nựng, khen không ngớt lời. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, sau một hồi nói chuyện, họ lại chuyển hướng chọn một đứa bé khác, rồi vài ngày sau tới đón đi. Không thể nào diễn tả hết sự kỳ vọng rồi thất vọng của Quỳnh khi liên tiếp phải trải qua những cảm xúc như vậy. Chiều hôm đó, sau khi một cô bé gái trong cô nhi viện được đón đi, Quỳnh lại tiếp tục tưởng được nhận, sau đó từ chối. Con bé về phòng ngủ, nằm lên giường tủi thân nhiều lắm. Khánh phụ giúp các Sơ mấy việc, xong xuôi đi ngang qua, thấy Sơ Liên và Sơ Hạnh trò chuyện. Tội nghiệp con bé Quỳnh quá, lúc nãy nó háo hức lắm đấy, vì vợ chồng nhà đó bế nó lên, thích thú khen lấy khen để. Tưởng đâu sẽ chọn nó rồi chứ, vậy mà cuối cùng lại đón con bé Hà đi. Con bé Quỳnh nhìn theo trông thương quá Sơ ạ. Con bé đó nhạy cảm lắm đấy, chắc tủi thân. Mình là người lớn cũng sẽ chạnh lòng, huống chi nó. Mà con bé Quỳnh xinh xắn nổi bật, ai đến nhìn cũng ưng mắt nhất, lại ngoan ngoãn học hành cũng khá, cứ nghĩ sẽ phải được đón đi đầu tiên cơ. Ai dè, Sơ Liên chẹp miệng xót xa. Cũng tại cái lý lịch của con bé, thành ra người ta e ngại. Mấy đứa mà bố mẹ mất hết, có khi lại dễ tìm được người nhận nuôi. Còn chuyện mẹ Quỳnh như vậy không được hay cho lắm. Chết nỗi con bé cũng xinh đẹp quá, mẹ nó như thế nó lại càng xinh đẹp. Người ta sợ là sau này biết đâu lại... Mình cũng không đành lòng giấu. Họ hiếm con cái, đi xin con cũng là một nỗi khổ tâm rồi. Dù sao cũng phải để cho họ được thoải mái lựa chọn đứa trẻ mà họ cảm thấy yêu thương nhất. Sợ Hạnh lại nói thêm vào, tôi chỉ lo vài bữa nữa những gia đình có nhu cầu xin con trai đến, thằng bé Khánh thế nào cũng được nhận nuôi. Trong số mấy đứa ở đây, nó hiểu chuyện, biết điều chững chạc nhất, mặt mũi lại khôi ngô tuấn tú, học cũng rất giỏi. Lý lịch của Khánh cũng tốt, chỉ có bố mẹ mất thôi, nên chắc chắn nhiều gia đình sẽ muốn nhận nó. Thằng cô Khánh rời đi trước, con bé Quỳnh ở lại chắc sẽ khổ đấy, không khéo lại trầm cảm ấy chứ. Con bé từ ngày vào đây, lúc nào cũng chỉ có anh Khánh. Giờ gia đình mới thì chưa được nhận, người anh thân thiết nhất lại rời đi, sợ con bé không chịu được. Đứng bên ngoài nghe được câu chuyện đó, anh mới hiểu vì sao Quỳnh mãi mà không được chọn, dù rõ ràng nhìn vào con bé nổi bật hơn hẳn các bé gái khác. Khánh về phòng, thấy Quỳnh đang nằm khóc thút thít. Em làm sao đấy Quỳnh? Quỳnh lắc lắc cái đầu, quay mặt sang bên khác. Khánh kéo Quỳnh quay người sang phía bên mình hỏi cho kỳ được. Làm sao đây? Tới lúc này Quỳnh mới òa lên khóc nức nở. Con bé cứ thế nói. Anh ơi, mọi người đều ghét em, đều không thích em, không ai muốn chọn em cả. Mọi người đều bỏ rơi em. Em nghe người ta bảo, bố bỏ rơi mẹ em, không chịu nhận em. Sau này mẹ cũng bỏ em mà đi. Rồi bà ngoại cũng bỏ em đi nốt. Đến cô họ cũng đưa em vào đây. Những gia đình tới nhận con cũng thế. Chẳng ai yêu thương em cả. Chẳng ai muốn nhận em vào gia đình của họ cả. Con bé khóc tức tưởi. Khánh chẳng biết phải làm sao để dỗ dành, đành an ủi. Thì anh sẽ là gia đình của em. Rồi anh cũng sẽ được nhận nuôi thôi. Anh cũng rời đi. Lúc đó chỉ còn em ở lại đây thôi. Không đâu, anh hứa. Anh sẽ ở lại cùng với em cho tới khi nào em được bố mẹ mới đón đi. Nhớ. Quỳnh ngồi dậy nhìn vào mắt Khánh. Thật không? Anh không được lừa em đấy nhá. Anh không lừa đâu. Thôi ngủ trưa đi một tí, chiều mà còn đi học. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua. Khánh lúc này 13 tuổi, còn Quỳnh lên 10. Những đứa trẻ cùng thời, đại đa số được đón đi gần hết. Chỉ còn lại vài đứa, trong đó có Khánh, Quỳnh và cả Tuấn. Các Sơ trong cô nhi viện thực sự lấy làm khó hiểu với trường hợp của Khánh. Một số bé còn quá nhỏ, nhiều nhà thích chọn bé lớn hơn một chút, hay như Quỳnh với Tuấn là do cũng có nguyên nhân. Quỳnh thì vẫn vì câu chuyện lý lịch, còn Tuấn là do thằng bé ngỗ ngược quá, nhưng còn Khánh phải nói là ưu tú. Vậy mà lần nào có nhà tới xin nuôi, thằng bé cũng lại phạm lỗi khiến họ từ chối. Bình thường vui vẻ hoạt bát năng nổ giúp đỡ mọi người là thế, cứ hôm nào có gia đình đến muốn nhận xin con trai là y như rằng Khánh gây gổ đánh nhau với Tuấn. Các Sơ có nói gì cũng cãi ngay trước mặt khách. Mặt mày lầm lì không nói không rằng. Chứng kiến cảnh đó, mấy nhà ban đầu cũng tính nhận Khánh do thấy mặt mũi khôi ngô, sau đó chết khiếp không dám nữa. Bởi thế cho đến giờ, những đứa lớn nhất còn lại chỉ có 3 đứa trẻ ấy mà thôi. Dĩ nhiên những chuyện này các Sơ không hiểu được, chỉ cho rằng thằng bé đang vào độ tuổi nhạy cảm, Nhiều khi tính khí thất thường mà ngặt một cái cứ lúc cần thể hiện tốt thì nó lại quậy. Quỳnh lại không biết, chỉ cho rằng anh ấy cũng đen đủi như mình, mãi chẳng có ai nhận nuôi. Vì Khánh cũng còn ở lại nên Quỳnh không thấy cái bi kịch mọi người bỏ rơi mình. Cô bé chí ít cũng vui vẻ vì có người thân thiết bên ấy đồng hành với mình. Thời gian trôi nhanh hơn tưởng tượng, lại tiếp tục 2 năm nữa vụt qua. Khánh lúc này đã trở thành thiếu niên 15 tuổi, thân hình cao lớn vượt trội. Quỳnh bước sang tuổi 12, con bé càng lúc càng đẹp lạ lùng, lớn lên trong đau khổ nên dường như những đứa trẻ ấy trưởng thành và già dặn hơn nhiều so với tuổi. 18 đứa trẻ khi ấy, giờ chỉ còn lại đúng Khánh và Quỳnh. Cô nhi viện vẫn tiếp nhận thêm các em nhỏ khác, Tuấn cũng rời khỏi đây. Thằng bé ngỗ nghịch ấy dưới sự tận tâm của các sơ, cuối cùng cũng nhận ra việc bản thân cần phải thay đổi nếu muốn thoát khỏi cảnh sống khó khăn này. Tuấn chỉ ít đã ngoan hơn, không ngỗ ngược, và rồi nó cũng được nhận nuôi. Chỉ có Khánh là vẫn đến ngày cần thể hiện thì lại thất thố và tiếp tục là người ở lại cùng Quỳnh. Tan trường học hôm đó, Khánh và Quỳnh mua chung một ly nước xấu ở cổng trường, uống chung một chiếc ống hút, vừa đi đường vừa nói chuyện. Hôm nay chia tay Tuấn, vậy là lứa đó bọn mình chỉ còn lại em với anh nhỉ? Giờ anh em mình trở thành đại ca trong cô nhi viện rồi, lớn tuổi nhất đấy. Quỳnh hồn nhiên nói, chẳng hiểu sao số anh em mình đen vậy mà cứ bị bỏ lại nữa. Hay là em vẫn chưa đủ ngoan để được nhận hả anh? Cũng may là còn lại hai đứa, chứ nếu mà còn một mình em á, chẳng biết sẽ buồn thế nào nữa. Không phải đâu, em là cô bé đáng yêu ngoan ngoãn. Yên tâm đi, anh sẽ luôn ở bên em mà. Anh sẽ ở đây với em cho tới khi nào em có gia đình mới nhận nuôi. Anh hứa nhá, không được bỏ em lại đâu đấy. Ừ, hứa. Quỳnh thở dài ngao ngán. Nhưng mà ngay cả khi thế thật ý, thì em cũng không thấy vui nữa. Em chỉ muốn bọn mình ở mãi bên nhau như thế này thôi. Mà dù anh hay em, ai được chọn nuôi trước thì cũng sẽ phải tách ra. Làm gì có chuyện nhà nào đó chịu nhận nuôi cả hai anh em mình anh nhỉ? Nếu có thế, sau này anh sẽ tìm em. Nhưng em muốn sống bên anh mãi mãi như bây giờ, như anh em trong gia đình ấy. Khánh cười tủm tỉm xoa đầu Quỳnh. Ừ, anh em thì không thể nào sống cùng nhau cả đời được. Trừ khi phải là vợ chồng của nhau, giống như bố mẹ anh ấy. Nếu mà em muốn á, sau này lớn lên anh sẽ cưới em nhé. Thế mới bên nhau suốt đời được. Cưới á? Cô dâu chú rể mặc quần áo cưới giống hôm nọ cô chú ở trong làng ngay cạnh trường mình cưới đó. Ừ, Quỳnh nghe tới đây bắt đầu mường tượng cảnh mặc chiếc váy cưới trắng đẹp như cô dâu hôm nọ, tự nhiên thấy vui vui trong lòng. Quỳnh quay lại đưa ngón tay lên đòi ngoắc, hứa nhá. Ừ thì hứa, sợ gì. Khánh cũng ngoắc tay lại với Quỳnh, sau đó cả hai cười vui vẻ uống chung ly nước. Đám bạn đi sau nhìn thấy cảnh Khánh với Quỳnh mút chung một ly nước liền trêu chọc, ê ơi, Quỳnh với Khánh ngậm môi chung một chỗ kìa, chết nha. Bị bạn trêu chọc, Quỳnh chạy đuổi theo, hòa vào tiếng cười trong trẻo ấy. Quỳnh hồn nhiên vô tư, còn cậu thiếu niên 15 tuổi là Khánh. Câu chuyện sau này anh sẽ cưới em nhé, đã khiến hai má đỏ ửng lên rồi. Trái tim cũng đã biết reo vui xốn sang đến lạ kỳ khi nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của Quỳnh đang nhảy chân sáo trước mặt mình. Cô nhi viện đợt này đông hơn, phải tới 20 đứa trẻ nhỏ được gửi tới hoặc nhặt về. Những mạnh thường quân giúp đỡ không nhiều nữa, số trẻ ở độ tuổi đi học cũng nhiều, thành thử gánh nặng kinh tế là khá lớn. Đêm hôm ấy vì phải thức khuya học bài nên Khánh ra ngoài, vươn vai một chút cho đỡ mỏi. Khánh nghe thấy hai sơ ngồi tách ngô ở ngoài sân, câu chuyện giữa đêm khuya thanh tịnh nên càng nghe rõ. Đợt này khó khăn quá, không biết có trụ được không. Mấy đứa lớn đi học, dù nhà trường có tạo điều kiện, nhưng cũng tốn kém không ít. Còn bọn trẻ nhỏ cũng đông, khát sữa, tiền mua sữa cũng nhiều. Ngày kia có một gia đình muốn tới xin con nuôi đấy. Nghe nói gia đình này giàu lắm, nhưng họ chỉ muốn nhận nuôi con trai mà phải lớn hơn một chút. Họ hứa là sẽ giúp cô nhi viện ta một khoản tiền tiết kiệm nếu nhận được con ưng ý. Chỉ có điều họ ra tiêu chuẩn ngặt nghèo lắm, không phải chỉ tìm đứa nào trông ưng mắt thôi đâu, mà còn đòi bắt phải kiểm tra đủ thứ, từ bài vở đến thể lực cái gì nữa cơ. Đứa nào đạt mới nhận nuôi. Họ còn dẫn theo giáo viên đến để thẩm định đấy. Sơ Liên thở dài. Mấy đứa lớn lớn tuổi là con trai ở cô nhi viện mình, xem ra chỉ có Khánh là có khả năng đáp ứng được. Mỗi tội thằng bé đó làm sao ấy, cứ đến những hôm quan trọng nó lại tự nhiên lầm lầm lì lì, không hiểu nổi. Lần này nếu không chọn được ai, họ sẽ đi cô nhi viện khác. Mà như thế là chúng ta cũng hơi khó khăn đấy. Thực sự không biết phải xoay sở sao nữa. Đứa nào được nhận thì không chỉ đời nó sang trang mới, mà cô nhi viện này cũng được cứu. Họ hứa cho nhiều tiền lắm, và lại được vào làm con một gia đình nhà giàu có như thế, đúng là cái phúc quá lớn của đứa trẻ được nhận. Câu chuyện ấy đã khiến Khánh phải suy nghĩ rất nhiều. Chàng thiếu niên 15 tuổi không còn ngờ nghịch nữa. Khánh đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì để thoát khỏi số kiếp này. Khánh trở về phòng, nhìn thấy Quỳnh đã ngủ. Khánh đưa mắt quan sát các giường khác, những đứa em ít tuổi hơn cũng đang say giấc nồng. Tất cả chúng đều đang từng ngày vật lộn, mong một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khánh nằm xuống giường, quay mặt sang phía giường của Quỳnh, cứ thế ngắm nhìn. Như thế này mãi cũng không phải là cách hay, sẽ không thể nào thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Mình nhất định phải rời đi, đây là cơ hội tốt nhất, chỉ khi nào sau này mình giàu có thì mới giúp đỡ được những người thân yêu của mình mà thôi. Khánh nhón chân bước sang phía giường của Quỳnh, vuốt ve mái tóc. Quỳnh ơi, anh xin lỗi. Mới hơn 5 giờ sáng Khánh đã dậy. Nói đúng hơn cả đêm qua Khánh không ngủ được. Thấy Hai Sơ đang sửa soạn bữa sáng cho cả nhà, Khánh cũng lao vào giúp. Khánh ngập ngừng. Sơ Liên ơi, con có chuyện muốn hỏi Sơ. Nói đi con. Có phải chiều nay có gia đình muốn đến nhận xin con trai phải không Sơ? Ừ đúng rồi. Mà Khánh này. Dạ. Sơ Liên dắt tay Khánh ra phía bậc thềm ngồi nói chuyện. Bà cầm lấy tay Khánh thủ thỉ tâm tình. Lần này con phải cố gắng lên được không? Cố gắng để được nhận nuôi. Gia đình họ giàu có lại có đạo đức nữa. Cũng có một đứa con gái rồi. Nhưng giờ không thể sinh thêm con được nữa, nên muốn nhận con nuôi là con trai. Tiêu chí của họ khắt khe lắm, nhưng Sơ nghĩ con sẽ đáp ứng được. Các bé kia còn nhỏ, e là chưa đạt tới tầm mong muốn của họ. Con nhất định phải cố gắng lên được không? Con được nhận nuôi thì tương lai của con sau này mới sáng lạn. Sơ, con muốn xin Sơ một chuyện được không? Con nói đi. Chiều nay con sẽ cố gắng hết sức. Nếu may mắn được chọn, xin Sơ đừng vội nói gì cho Quỳnh biết nhé. Đợi tới khi nào con chính thức rời đi hãy nói. Con sợ... Sơ Liên gật đầu, lập tức hiểu vấn đề. Được, Sơ hiểu mà. Sơ cũng lo cho con bé Quỳnh lắm. Con bé chắc chắn sẽ rất sốc khi những đám trẻ cùng lứa với bọn con đều được nhận nuôi hết. Sơ cũng thấy nó buồn tủi thân lắm. Giờ đến cả con cũng đi nữa. Nhưng con cũng không được vì thế mà từ bỏ cơ hội này. Chuyện này không phải ai cũng có may mắn được nhận nuôi đâu con. Con phải đi thì tương lai sau này mới tốt lên được con ạ. Vâng. Chiều hôm đó, Khánh lấy lý do đau bụng nên xin nghỉ học ở nhà, chỉ có mình Quỳnh đi học mà thôi. Đúng 1:30 chiều, vợ chồng ấy bước vào cô nhi viện, đi theo còn có một đoàn người. Người phụ nữ trông vô cùng phúc hậu, vừa mới chạm mắt với Khánh đã có vẻ như rất ưng thuận. Trong khi đó, người chồng thì có vẻ kỹ tính hơn một chút. Sau một hồi giới thiệu, cặp vợ chồng ngồi trò chuyện với đám trẻ, quan sát mọi hành vi cử chỉ. Họ không chỉ mang theo 2 giáo viên mà còn có cả một nhà nhân tướng học có mắt nhìn người để chắc chắn đứa trẻ được chọn thực sự đúng như kỳ vọng. Tiếp đến, họ xin phép các sơ nhặt các bé từ độ tuổi 12 đến 15 cho làm bài kiểm tra. Vì đã trao đổi từ trước nên cũng không ai quá bất ngờ. Chiếc bàn ăn dài được tận dụng làm bàn ngồi dự thi. Mỗi đứa trẻ được phát cho cả đề toán, đề văn và một đề dạng IQ thông minh. Khánh bình tĩnh đọc và tập trung làm. Hôm nay biểu hiện của Khánh làm các sơ rất hài lòng. Nó không giống cái dáng vẻ như mọi khi tự nhiên nổi quạo hay cáu gắt lầm lì. Khánh làm bài khá nhanh, thậm chí còn dư thời gian đã nộp bài. Hai người giáo viên đi nhận bài thi xong ngồi một chỗ chấm. Một lát sau họ nhỏ to điều gì đó với cặp vợ chồng kia. Nghe xong, cả hai mặt mày có vẻ rạng rỡ, ánh nhìn dành cho Khánh cũng có vẻ thiện cảm trìu mến hơn. Cặp vợ chồng đó gọi riêng Khánh ra một chỗ để nói chuyện. Ngồi cùng họ còn có vị nhân tướng học. Ông ta quan sát rất tỉ mỉ kỹ lưỡng đường nét trên gương mặt Khánh. Ông ta còn nói, người thuận tay trái chắc chắn cũng có nhiều điểm đặc biệt tài trí hơn người. Nghe vậy, người đàn ông muốn tìm con đó vô cùng hài lòng và ưng thuận. Gần cuối giờ chiều, Quỳnh cũng sắp đi học về tới nơi. Ruột gan Khánh nóng như lửa đốt. Thật may là cặp vợ chồng ấy có quyết định luôn. Họ thông báo với Hai Sơ muốn nhận nuôi Minh Khánh. Nghe thông báo đó, Khánh thực sự không biết mình nên buồn hay nên vui. Khánh đã nỗ lực để mong kết quả này, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chuỗi ngày đồng hành bên Quỳnh sắp chấm dứt. 5 năm gắn bó kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ. 5 năm với những đứa trẻ mà nói, đó là mối quan hệ còn hơn máu thịt, bởi vì chúng đều bị cuộc đời ném vào những vết thương, xích lại gần nhau mới thấy đáng quý, đáng trân trọng. Khánh chưa dám hình dung về những ngày sẽ chỉ còn mình Quỳnh ở lại nơi đây. Những việc đã tới nước này, không còn sự lựa chọn nào khác cả. Cặp vợ chồng đó hẹn 1 tuần nữa sẽ chính thức về đón Khánh. Thời gian gấp gáp hơn hình dung của các sơ. Họ vội vã sắp xếp mọi thứ cho kịp lời hẹn. Phía gia đình đó cũng hứa ngày hôm đón Khánh sẽ tặng cho cô nhi viện một cuốn sổ tiết kiệm để trang trải những chi phí sinh hoạt cho tất cả mọi người ở đây. Chiều hôm sau, Khánh được Sơ Hạnh đưa lên phố huyện mua cho vài bộ đồ mới. Các Sơ nói, con về nhà người ta chắc chắn sẽ được mua sắm cho bao nhiêu đồ đẹp, nhưng hôm nay người ta tới đón nhất định cũng phải tươm tất một chút, đừng để rúng gió quá kẻo mất mặt họ. Hôm nay lên phố huyện con thích gì cứ bảo để Sơ mua cho con. Khánh và các Sơ giấu Quỳnh chuyện này. Quỳnh đi học một mình, cứ đinh ninh tin rằng là do anh Khánh mấy hôm nay mệt ốm nên các Sơ cho phép nghỉ học. Lên tới phố huyện, Khánh chỉ muốn mua duy nhất một bộ quần áo, còn lại xin mua cho Quỳnh hai chiếc váy. Khánh lựa rất nhiều thứ, từ dây buộc tóc, ghim cài tóc, tất cả đều dành nó cho Quỳnh. Nhìn thế, Sơ Hạnh cũng không khỏi chạnh lòng xót xa. Sơ cố động viên để Khánh yên tâm rời đi. Con yên tâm, các Sơ ở lại sẽ chăm sóc và lưu ý tới Quỳnh. Các con sau này cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Đây là cơ hội tốt của con. Hơn nữa các con cũng có thể gặp lại nhau mà. Con phải kiên cường lên, biết không? Trở về từ phố huyện, đã gần 6 giờ tối. Quỳnh vẫn còn chưa đi học về. Mọi hôm chỉ hơn 5 giờ là con bé đã có mặt ở nhà. Hơn nữa, Khánh báo ốm không đi học. Nhất định Quỳnh sẽ không la cà mà về ngay. Đợi thêm một lúc nữa gần 7 giờ tối mà vẫn không thấy bóng dáng Quỳnh đâu. Các Sơ sốt ruột giục Khánh đi tìm. Khánh lao tới trường, ngay lập tức nghĩ về nơi Quỳnh có thể ngồi. Đó chính là hàng ghế đá sau dãy lớp học cũ của trường. Chỗ ấy vắng vẻ, vì giờ đều chuyển qua tòa nhà mới, nên ít người qua lại. Đúng như Khánh dự đoán, Quỳnh ngồi đó khóc như mưa. Khánh lao đến quỳ gối xuống nắm lấy tay Quỳnh. Quỳnh, em làm sao đấy? Ai bắt nạt em? Quỳnh ngước mắt lên nhìn Khánh, ánh mắt giận dữ căm hận. Anh lừa em! Anh lừa em! Khánh linh cảm Quỳnh đã biết hết mọi chuyện. Còn chưa kịp nói gì, Quỳnh hất tay Khánh ra khỏi người mình. Anh đi đi, anh cũng lừa em như tất cả mọi người mà thôi. Anh bảo không rời xa em, cuối cùng anh vẫn bỏ rơi em lại. Anh thậm chí còn không nói cho em biết, nếu hôm nay không phải bạn lớp anh kể chuyện anh đã được nhận nuôi và sắp rời đi, thì anh sẽ lẳng lặng đi luôn cùng họ trong lúc lừa em đi học, đúng không? Khánh rối bời, cứ nắm tay Quỳnh cố gắng dỗ dành. Anh xin lỗi, anh không định giấu em. Anh chỉ sợ em sốc quá nên đang tìm cách để nói với em. Nghe anh nói này, anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Anh phải đi thì chúng ta mới thoát được cảnh này. Nhưng anh sẽ quay lại tìm em. Chỉ cần ổn định cuộc sống ở chỗ mới là anh quay lại tìm em luôn. Đợi bao giờ em đi học đại học ở trên thành phố, chúng ta sẽ gặp nhau, ở cùng nhau như bây giờ, được không? Quỳnh vẫn khóc thút thít không ngừng. Trời sắp đổ cơn mưa lớn, Khánh năn nỉ. Ngoan, nghe lời anh, đi về đi. Không các Sơ lo lắng, các em ở nhà còn chưa được ăn tối nữa. Tất cả đều nháo nhào đi tìm em đấy. Về nhà anh có quà này cho em, đi. Cuối cùng thì Quỳnh cũng bị Khánh thuyết phục. Cô bé cầm cặp lẽo đẽo theo anh đi về. Tay Khánh vẫn nắm tay Quỳnh. Con bé dừng lại cố gắng bấu víu. Anh Khánh, sau này anh nhất định phải tìm em nhé. Anh nhất định phải cưới em như mà hôm trước anh bảo để chúng mình sống chung một nhà nhé. Khánh quay lại xoa đầu Quỳnh. Được rồi, anh hứa, anh nhất định hứa với em. Tối đó Quỳnh ăn cơm rất ít rồi trở về phòng nằm. Các Sơ nhìn cũng đoán được con bé buồn. Khánh là người mà Quỳnh coi như anh trai, như người thân. Giờ hai đứa trẻ chia cắt thế này, làm sao mà không buồn cho được. Dọn dẹp xong xuôi, Khánh vào giường. Hôm nay đồ đạc của Khánh cũng được sắp xong cả rồi, chỉ còn đợi ngày họ tới đón mà thôi. Khánh mang sang giường của Quỳnh chỗ đồ mà chiều nay cùng với Sơ mua được. Nè, cho em đó. Cái gì đây? Váy đó, hôm trước anh thấy em vẽ tranh rất nhiều váy công chúa kiểu này, chiều nay đi phố huyện với Sơ nên anh đã mua nó cho em. Quỳnh cầm lên, ánh mắt reo vui thích thú. Dù sao thì Quỳnh cũng vẫn chỉ là một cô bé 12 tuổi. Những thứ hấp dẫn hào nhoáng như thế này cũng đủ khiến tâm hồn con bé vui lên phần nào. À, còn cái này nữa, em cầm lấy con búp bê bắt mộng này đi. Sao thế, anh không cần nó nữa à? Anh lớn rồi sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Em ở lại đây một mình cần nó hơn anh. Nghe anh nói này, sau này ở lại em nhất định phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên biết chưa? Không được để đứa nào bắt nạt, nhất định phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Anh lên thành phố chỉ vài tháng thôi, anh nhất định sẽ tìm đường về đây gặp em. Chúng mình sẽ giữ liên lạc, lớn hơn tí nữa em cũng lên đó học, là bọn mình lại được gặp nhau, biết chưa? Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu, con bé nhoẻn miệng cười, cất vội chỗ đồ mà Khánh tặng mình đi, rồi lao ra bàn học ngồi. Quỳnh còn dặn, anh đi ngủ đi, không được nhìn trộm em làm gì nhé. Khánh xoa đầu Quỳnh, ừ, anh không nhìn trộm, thôi học bài đi. Khánh nằm ở giường, Vì không phải đi học nữa nên hôm nay cũng chẳng có chuyện gì để làm. Khánh ngồi nhìn Quỳnh từ phía sau một hồi lâu thì thiếp vào giấc ngủ. Đêm đó Quỳnh hỉ hụi tới tận khuya mới chịu đi ngủ. Trời sáng, hôm nay Quỳnh có tiết học thêm ở trường. Con bé dậy lay lay người Khánh. Anh Khánh ơi, em có quà này tặng anh. Em không có tiền để mua quần áo cho anh như anh tặng em đâu. Em chỉ có cái này thôi. Khánh ngái ngủ ngồi dậy, Quỳnh kẹp món quà vào trong cuốn tập đưa nó cho Khánh rồi dặn. Giờ em đi học đã, anh đợi em đi mới được mở cửa ra xem nhé. Mà sao hôm nay đi học sáng? Em có tiết học thêm, trưa em ở lại trường luôn, chiều mới về. Thế mau ăn sáng đi, rồi mà còn đi học. Chiều anh đi đón em ở trường về nhé. Mấy giờ tan học thì anh đón nào? 4 giờ, thôi em đi đây. Quỳnh vừa quay lưng đi, Khánh nóng ruột mở vội cuốn tập ra xem. Trong đó Quỳnh kẹp một bức tranh. Quỳnh có năng khiếu vẽ, vẽ rất đẹp. Trên bức tranh đó là hình ảnh cô dâu chú rể mặc váy cưới và bộ đồ vest trông rất điển trai. Con bé còn nắn nót ghi dòng chữ trên hai hình người ấy là Nguyệt Quỳnh và Minh Khánh. Có lẽ cô bé ấy đã thức cả đêm qua để vẽ tặng Khánh bức tranh này. Khánh ngắm nhìn thấy rưng rưng xúc động. Khánh cất nó vào chiếc vali đã kín đồ, coi đó như một kỷ vật. Sau bữa cơm trưa, Sơ Liên gọi Khánh ra. Con vào phòng ngủ, lấy vali quần áo ra đây. Chiều nay tầm 2 giờ, gia đình họ sẽ tới đón con đi. Khánh hốt hoảng, sao lại gấp thế hả? Chẳng phải hôm nọ nói là cuối tuần sao hả Sơ? Sơ cũng không rõ lắm, chỉ thấy họ báo liên quan đến chuyện đi học của con trên thành phố, nên phải nhanh chóng cho xong thủ tục. Mà Sơ cũng nghĩ rồi, đi gấp thế này cũng tốt, cuối tuần con bé Quỳnh không đi học, chỉ e nó ở nhà, không chịu được cú sốc nhìn con đi đâu. Khánh chết lặng, cậu thiếu niên đó còn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ chính thức rời xa Quỳnh kể từ ngày hôm nay. Nhưng những đứa trẻ như Khánh làm gì có quyền quyết định. Ngậm ngùi về phòng thay bộ đồ mới, bảnh bao hơn nhiều, Khánh kéo chiếc vali ra phòng tiếp khách chờ đợi. Khánh thương Quỳnh đến cháy lòng, cô bé ấy vẫn còn mong chiều nay, vẫn còn đợi anh tới trường đón sau khi tan trường. Hơn 2 giờ chiều, gia đình nhà họ tới, còn mang theo bao nhiêu đồ đạc, hoa quả để tặng cho cô nhi viện. Chưa kể, người phụ nữ còn đưa cho Sơ Liên một cuốn sổ tiết kiệm. Chẳng rõ là nhiều hay ít, nhưng Khánh thấy Sơ Liên bật khóc nức nở. Những công đoạn đó diễn ra tới cả 2 tiếng đồng hồ. Các Sơ ôm lấy Khánh vào trong lòng, dặn dò đủ điều, động viên cố gắng và có cả lời cảm ơn vì nhờ Khánh mà cô nhi viện có thêm kinh phí để trang trải trong giai đoạn khó khăn này. Khánh kiên cường không rơi lệ, dù trong lòng đau như cắt. 4 giờ chiều bước ra phía cổng, không thấy Khánh đâu, tự nhiên Quỳnh đoán có chuyện chẳng lành. Con bé biết nếu không phải đi học, Quỳnh đã hẹn Khánh tới đón thì nhất định giờ này anh phải đứng ở đây rồi. Nhất định anh sẽ chạy tới mà xoa đầu cô em gái, rồi cả hai sẽ đi mua nước xấu, sau đó ra về. Nhưng giờ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Khánh đâu. Linh tính mách bảo Quỳnh rằng có thể lần gặp sáng nay sẽ là lần gặp cuối cùng với Khánh. Quỳnh không đứng đợi nữa mà 3 chân 4 cẳng chạy một mạch về nhà. Quãng đường hơn 2 cây số, Quỳnh gắm đầu cắm cổ chạy, chạy đến mức không kịp thở. Khi con bé về tới cổng cô nhi viện, cũng là lúc 2 chiếc xe con đắt tiền từ từ chuyển bánh. Quỳnh không dừng lại mà đuổi theo, tiếng con bé hét lạc đi trong buổi chiều tranh vênh nắng gắt. Anh Khánh ơi, đừng bỏ em, anh Khánh ơi. Âm thanh cứ mỗi lúc một xa dần, lẩn khuất vào làn khói xe hơi rồi mất hút. Làm sao cô bé 12 tuổi ấy có thể chạy kịp chiếc xe đắt tiền? Ngồi trên xe, Khánh nhìn ngoái đầu lại, nước mắt chảy không ngừng. Cậu bé mím môi, đưa tay cắn lên miệng cho tiếng khóc không bật lên lời. Quỳnh vẫn chạy theo, trong tuyệt vọng, cho tới khi con bé ngã trên mặt đường nhựa đầy sỏi đá. Đầu gối tứa máu rách một vệt dài, đôi dép dưới chân Quỳnh cũng đứt tứ tung. Không kịp nữa rồi, con bé ngồi bệt dưới đất, áo quần nhem nhuốc vết bẩn, chân tay xước sát, tứa máu. Nhưng nó không thấy đau, lúc này nó chỉ cảm giác được một điều duy nhất, là hôm nay anh Khánh đã chính thức rời xa nơi này, rời xa nó mất rồi. Quỳnh chỉ còn thở hắt ra được câu nói, đủ cho tâm tưởng của chính mình nghe thấy mà thôi. Anh nhất định phải quay lại tìm em nhé, đừng bỏ rơi em. Tối đó, các Sơ băng bó vết thương ở chân cho Quỳnh, các Sơ thay nhau động viên dỗ dành cho bé Quỳnh không khóc. Mà kỳ lạ, ban chiều con bé kiệt quệ đến như vậy, thế mà giờ ngoan ngoãn ăn liền 2 bát cơm, sau đó xin phép về phòng nằm, không khóc mếu như hình dung của các Sơ. Nằm xuống giường, giờ nước mắt Quỳnh mới dám chảy ra. Quỳnh nhớ lời Khánh dặn, phải ngoan, chịu khó học, không được khóc, không được để ai bắt nạt. Ôm những chiếc váy mà Khánh tặng, ôm cả con búp bê bắt mộng, rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng nửa đêm, Quỳnh choàng tỉnh dậy. Với Quỳnh bây giờ, cơn ác mộng không phải là trong giấc ngủ, mà là khi tỉnh dậy, nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chăn gối được gấp gọn gàng. Nhưng mà chẳng còn anh Khánh nữa rồi. Một tuần lặng lẽ trôi qua, các sơ ngày nào cũng phải quan sát thái độ của Quỳnh để đảm bảo rằng con bé không đau lòng quá. Quỳnh dần nguôi ngoai rồi thì phải, hay ít nhất là biểu hiện bên ngoài của con bé như thế. Quỳnh vẫn đi học, vẫn giúp các sơ việc nhà, chăm chỉ học hành, không còn thấy nhắc đến Khánh nữa. Trong một buổi tối, Quỳnh định qua phòng khách lấy cốc nước lọc, bèn nghe thấy câu chuyện của hai sơ. Này, chị có nghĩ Khánh nó đã chờ đợi thời cơ rồi mới quyết định đi không? Sơ Hạnh bắt đầu câu chuyện trước. Nghe thấy thế, Sơ Liên cũng nghĩ ngợi rồi gật gù. Cũng có thể, thằng bé quá thông minh mà. Những lúc trước tôi cứ ngờ ngợ, không hiểu sao bình thường nó ngoan ngoãn là vậy, mà cứ hôm nào có người tới xin nhận nuôi là lại thấy cô cậu dở chứng. Giờ ngẫm lại mới thấy, có khi nó muốn tìm một nhà thật tốt thì mới quyết định đi. Phải đấy, lúc đó tôi còn nghĩ hay là vì nó thân với con bé Quỳnh nên không nỡ rời đi, cố tình gây sự như thế để không được chọn. Nhưng khi nghe thấy nhà này nó giàu có, nó rất chủ động, tôi nghĩ thằng bé cũng muốn tìm một cơ hội để đổi đời cho mình. Ừ, cũng có thể lắm. Khánh nó là đứa thông minh, giờ chắc cuộc sống sẽ được như ý muốn thôi. Đón bọn trẻ trở về từ cảnh lầm than, cứ thấy cuộc đời đứa nào khá lên là muốn mừng rớt nước mắt. Tôi chỉ mong thằng bé sau này thi thoảng quay trở lại đây động viên con bé Quỳnh, cho con bé cố gắng. Chứ Quỳnh thì tôi nghĩ khó có gia đình nào chịu nhận nuôi. Thay vì trả lời, Sơ Liên lại thở dài, tiếng thở dài não nuột trong đêm. Quỳnh về phòng nhìn sang chiếc giường của Khánh. Anh Khánh đi cũng tốt, được nhà giàu nhận nuôi, anh Khánh sẽ sung sướng, rồi anh Khánh sẽ về tìm mình. Nghĩ thế nên con bé không buồn nữa, trong lòng mừng cho Khánh. Quỳnh của năm 12 tuổi ấy vẫn luôn tin rằng anh Khánh rồi sẽ quay trở lại, chắc chỉ một tháng nữa thôi. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, một năm, ba năm, rồi năm năm. Người tới người đi cô nhi viện rất nhiều, người ghé thăm người quay lại cũng đông, vậy mà tuyệt nhiên không có chàng trai nào tên Khánh. Trước ngày rời cô nhi viện lên thành phố, trong một đêm trăng tròn, ngước nhìn lên bầu trời, Quỳnh cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật. Khánh đã bỏ rơi cô thật sự, giống như tất cả những người thân trước đó từng làm với cô, giống như bố, giống như mẹ, giống như bà ngoại, giống như người cô họ. Năm đó Quỳnh 18 tuổi, đóa Quỳnh dưới trăng ấy buồn đến đau lòng. Quỳnh đỗ đại học, trước khi rời đi, cô chỉ cầu xin các sơ làm cho mình lại giấy tờ, đổi lại cho cô cái tên Nguyễn Khánh Quỳnh. Sơ Liên đặt bút viết cho cô cái tên như thế, vì quá hiểu nên lòng thắt lại xót xa. Cho tới giờ, ký ức ấy vẫn cứ như cuốn phim quay chậm, thể hiện rõ ràng trong đầu Quỳnh. Đó cũng là nguồn cơn cho sự kiên cường, mạnh mẽ của cô ngày hôm nay. Đi qua những tháng năm cùng cực, chẳng có ai để bấu víu, chẳng có ai để dựa vào, tâm hồn của một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc đã hình thành nên một Khánh Quỳnh của hiện tại. Kiêu hãnh, gan lì, mạnh mẽ, nhưng lòng đầy những nỗi hận tiêu cực. Trở về với thực tại, sau đêm ái ân hôm ấy, cả Quỳnh và Minh đều chưa có can đảm để đối diện với nhau và đối diện với cảm xúc thật trong lòng mình. Họ bị cái cảm giác chênh vênh của quá khứ, hiện tại bủa vây. Thật may kỳ nghỉ lễ 3 ngày sau đó đã cho họ một cái cớ để né tránh, để tự tìm cho mình sự bình yên trong tâm hồn trước những quyết định trọng đại. Quỳnh rời thành phố về Thanh Hà, nơi mà cô nhi viện Tâm An chuyển về kể từ ngày Khánh được nhận nuôi. Cũng đã khá lâu rồi cô chưa về thăm các sơ và lũ trẻ. Bắt chuyến xe khách cuối cùng, Quỳnh trở lại chốn xưa, nơi yên ả nhiều mà đắng cay cũng không ít. Ở cô nhi viện, mỗi đứa trẻ quay trở lại đều như đứa con về thăm nhà. Hơn 10 giờ tối, thấy Quỳnh, các sơ chạy tới mừng quýnh quáng, dọn mâm cơm cho cô con gái nhỏ ăn đỡ đói lòng. Dấu hiệu của thời gian để nhuốm màu sợi tóc lên mái tóc của họ. Nhưng nụ cười hiền hậu và trái tim vẫn ấm áp như xưa. Các sơ vẫn còn nhớ Quỳnh thích ăn gì. Sự quan tâm đó làm Quỳnh cảm động vô cùng. Ở thành phố đầy ớ những món sang trọng đắt tiền, thế nhưng khi về lại chốn này, mấy món bình dị Quỳnh lại thấy như cao lương mỹ vị. Nhiều tiền cũng chẳng thể nào mua nổi. Chuyến này con về lâu không Quỳnh? Dạ chắc cũng 2-3 hôm gì đó sơ ạ, con được nghỉ lễ. Ừ, thế thì cũng còn nhiều thời gian, Ăn xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi, cho đỡ mệt. Ngồi xe mấy tiếng liền cũng oải lắm rồi, phải không? Dạ vâng sơ. Trong lúc Quỳnh tắm, Sơ Hạnh chuẩn bị chỗ ngủ cho cô. Người đàn bà đã luống tuổi ấy vẫn nhớ như in mọi chuyện. Bế hai đứa trẻ nhỏ qua phòng khác, nhường hai chiếc giường giống như năm xưa khi Quỳnh còn ở đây. Quỳnh trở vào, nhìn hai chiếc giường kê cạnh nhau. Mọi chuyện ngỡ mới chỉ như ngày hôm qua, vậy mà thoáng chốc cũng đã mười mấy năm rồi. Về quê yên tĩnh, chẳng có tiếng còi xe huyên náo, Quỳnh ngủ một giấc thật ngon lành. Sáng sớm cô thức dậy khi chú gà ngoài vườn gáy rộn ràng. Quỳnh ra ngoài đón những tia nắng đầu ngày, vươn vai tập vài động tác yoga, sau đó đi quét dọn sân vườn. Một hồi sau, thấy Sơ Liên ngồi ở bậc thềm nhặt rau cho bữa sáng, Quỳnh cũng vào phụ. Hai người cùng trò chuyện. Lâu lắm rồi con mới về lại đây. Cuộc sống dạo này sao rồi hả con? Con vẫn ổn Sơ ạ. Công việc bận quá, thành ra con không có nhiều thời gian. Chuyến này nhân dịp được nghỉ dài nên con về chơi vài ngày với các Sơ và tụi trẻ luôn. Ừ. Sơ Liên dừng tay lại, nghiêng đầu rồi ngắm Quỳnh chẹp miệng. Con gái xinh đẹp quá, càng lớn lại càng đẹp hơn. Rồi định bao giờ mới dẫn bạn trai về đây để gặp các Sơ? Quỳnh cười, ngả đầu vào lòng Sơ Liên nũng nịu. Con á, còn lâu lắm Sơ ạ, chẳng ai thèm yêu ấy. Như đứa con xà vào lòng mẹ sau những ngày tháng xa cách, Quỳnh thấy ấm áp vô cùng. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời trong vắt của mùa hạ, tự nhiên lại muốn kể nhiều điều. Sơ này, con gặp lại anh Khánh rồi Sơ ạ. Sơ còn nhớ anh Khánh không? Sơ Liên giật nảy mình, nâng người Quỳnh dậy, mặt đối mặt hỏi lại. Mình Khánh á? Sơ nhớ chứ, quên làm sao được. Con gặp ở đâu? Hai đứa làm sao mà nhận ra nhau? Khánh giờ thế nào hả con? Mà sao con không hẹn Khánh về đây cùng luôn? Trời đất ơi, mất tăm mất tích cả 15 năm trời. Nhìn bộ dạng của Sơ Liên, đủ thấy sự kiện ấy đáng mong đợi thế nào. Thực ra bởi vì bà hiểu điều ấy có ý nghĩa với Quỳnh, nên mới càng háo hức như vậy. Quỳnh ngồi dậy, mỉm cười tươi tắn. Ơn trời, hôm nay nghĩ về Khánh của quá khứ, về Minh của hiện tại, tự nhiên không còn thấy đau lòng nữa. Anh Khánh, à mà giờ anh ấy đổi tên là Minh rồi Sơ ạ. Anh ấy có một cuộc sống rất tốt, còn là giám đốc một công ty nữa. Điển trai, thành đạt, chững chạc. Cứ mỗi một tính từ thốt ra để kể về Minh, miệng Quỳnh lại mỉm cười, trong đầu mơ màng hình dung về chàng trai tuấn mã. Hai đứa gặp lại nhau như thế nào? Mà Khánh có gia đình chưa con? Quỳnh lắc đầu. Câu chuyện đến khúc này, nét mặt Quỳnh có chút đượm buồn. Sơ Liên thủ thỉ. Quỳnh này, Sơ hỏi thật, con có hận Khánh không? Quỳnh gật đầu. Nhưng con cũng yêu Khánh, phải không? Chuyện lúc nhỏ Sơ không dám kết luận, còn bây giờ có vẻ như con cũng có tình cảm với Khánh. Hồi đó Sơ chỉ nghĩ là chuyện con nít thôi. Nhưng khi con thành thiếu nữ, bao nhiêu chàng trai theo đuổi mà con vẫn chẳng màng anh nào. Tối ngày co mình lại, Sơ đã đoán được người con thích là Khánh rồi. Nếu bây giờ hai đứa gặp lại nhau, yêu nhau thì cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Các con lớn lên bên nhau, thâm tình sâu nặng như thế, người khác có thể không biết, chứ Sơ thì đương nhiên biết. Hai đứa trưởng thành đều xinh đẹp giỏi giang, đừng nói là vì quá khứ từng vô cùng thân thiết, chỉ riêng của hiện tại cũng đủ hấp dẫn nhau, đủ để nảy sinh tình cảm rồi. Quỳnh không muốn giấu nữa, cô gật đầu thừa nhận. Con gặp lại anh Khánh rồi, và thật sự là con đã yêu anh ấy Sơ ạ. Tình cảm ấy đến rất tự nhiên, con không biết vì chuyện quá khứ hay vì chính bản thân anh ấy của hiện tại đã khiến con yêu nữa. Và Khánh cũng yêu con. Một vài giây sau Quỳnh mới gật đầu. Dạ vâng, nhưng chính điều đó lại làm con thấy khó chịu Sơ ạ. Anh ấy không hề biết con là Quỳnh của ngày xưa. Trước khi rời đi, Khánh từng hứa là sẽ quay về tìm con. Anh ấy còn nói sau này sẽ cưới con. Vậy mà anh ấy đi biển biệt, đến giờ anh ấy còn chưa tìm lại con. Vậy mà lại nói yêu con. À, ý con là yêu con của hiện tại ấy ạ. Ừ, Sơ hiểu rồi. Vì thế mà con giận Khánh lắm đúng không? Con cảm thấy Khánh đã bội ước với con, không quay lại tìm con, giờ lại yêu một cô gái khác, dù cô gái khác đó cũng chính lại là con thôi. Quỳnh nằm gối đầu lên đùi Sơ. Con dở hơi lắm đúng không ạ? Con cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Con đã chờ đợi anh Khánh như thế nào, chắc Sơ là người biết rõ nhất. Những năm tháng đó con hận lắm, hận tới tận xương tận tủy. Nhưng giờ gặp lại chỉ thấy nhớ nhung, nhất là khi anh ấy lại yêu con. Con không làm chủ được mình nữa. Con không biết anh yêu con ở hiện tại là đáng trách hay đáng trọng. là quên chuyện cũ hay là tình cảm dày lên gấp đôi? Sơ Liên vuốt mái tóc của Quỳnh. Sao con không nghĩ đó là cái duyên, cái nợ của hai đứa? Đâu phải ai cũng có cơ hội được gặp nhau từ tấm bé. Lời hứa tưởng như chỉ của hai đứa trẻ con, đi một vòng nhân gian, ngày gặp lại, ngay cả khi không biết là người cũ, trái tim vẫn nảy sinh tình cảm. Điều đó chứng tỏ hai con thực sự là nhân duyên tiền định đó chứ. Sao con không nghĩ thế cho nhẹ lòng? Đời người ngắn ngủi lắm con ạ. Chớp mắt một cái không khéo lạc mất nhau. Cái gì của hiện tại, thấy vui, thấy hạnh phúc thì làm. Những đau khổ dày vò của quá khứ, qua rồi thì cho nó qua đi. Quỳnh vươn vai đứng lên ôm lấy Sơ Liên. Mọi chuyện là duyên số Sơ ạ. Giờ con cũng chưa biết phải nói gì nữa. Thôi con đi thay quần áo đây. Lát con nhờ bác Tư đầu ngõ đánh taxi lên phố huyện, mua cho các em ít đồ. Hôm qua con về vội chẳng kịp mua gì cả, và lại muốn về dẫn mấy đứa nhỏ đi cùng cho vui luôn. Hôm nay ngày lễ, chúng được nghỉ học hết đúng không Sơ? Ờ, mấy đứa lớn này được nghỉ đó. Con mà dẫn chúng nó theo là chúng nó chẳng sướng rơn lên. Ngày xưa con cũng thế mà. Vậy để nhờ chú Tư thuê hẳn xe 7 chỗ, mấy chị em đi cùng luôn cho vui. Vâng, con Duy chuẩn bị đây Sơ ạ. Sơ liền nhìn theo trong lòng reo vui. Chẳng biết câu chuyện của hai đứa trẻ nặng tình năm đó bây giờ ra sao. Nhưng chí ít, Quỳnh của hiện tại đã rắn giỏi, kiên cường, xinh đẹp, giỏi giang, lại mạnh mẽ nhường này, cũng là niềm tự hào lắm rồi. Quỳnh dắt theo tụi nhỏ la cả phố huyện từ sáng, còn tuyên bố phải tới chiều tối mới về. Cả đội sẽ oanh tạc phố huyện, ăn chè, ăn kem đủ cả. Đầu giờ chiều, chiếc xe hơi đắt tiền đỗ trước cổng cô nhi viện. Sơ Liên đang bế một đứa nhỏ trên tay, thấy vậy ngạc nhiên. Quái lạ, không lẽ lại có gia đình nào đó tới nhận xin con nuôi? Sao không thấy có liên hệ trước nhỉ? Bà giao đứa trẻ cho Sơ Hạnh, rồi vội vã ra mở cổng. Đứng trước mặt bà lúc này là một người thanh niên cao lớn, vạm vỡ, gương mặt điển trai, phong thái ngời ngời đĩnh đạc. Đã có biết bao nhiêu đứa trẻ rời đi từ cô nhi viện này, thế nhưng không hiểu sao giờ phút này bà lại buột miệng. Khánh, mình Khánh phải không con? Người đó lao tới ôm chầm lấy Sơ Liên. Dù là đàn ông, cứng rắn, nhưng giờ phút trùng phùng này anh cũng không cầm được nước mắt. Sơ Liên, là con, Khánh đây. Sau những lời thăm hỏi, hội ngộ với mọi người, Sơ Hạnh tranh thủ đi chuẩn bị đồ cho bọn trẻ. Chỉ còn Sơ Liên ngồi phía ngoài cùng trò chuyện. Nhìn con đĩnh đạc thế này, quả thật các Sơ cũng cảm thấy ấm lòng. Mà nghe nói con đổi tên rồi, thế giờ ta phải gọi con là gì? Sơ cứ gọi con là Khánh đi ạ. Với mọi người, cái tên đó thân thuộc hơn mà, phải không ạ? Nhưng sao Sơ biết là con đổi tên? Thì con bé Quỳnh nói, tối muộn hôm qua nó cũng về đây. Sáng nay vừa dẫn bọn trẻ lên phố huyện đi mua sắm với trẻ cháo gì đó, chắc phải chiều tối mới về. Ánh mắt mình sáng rực lên, nắm tay Sơ Liên. Quỳnh có nói gì về con không Sơ? Sơ Liên cười tủm tỉm. Khi nhắc đến con á, mắt nó cũng sáng y như mắt con bây giờ ấy. Hai đứa yêu nhau thế, sao còn chưa tới được với nhau? Con không dám đối diện với Quỳnh Sơ ạ. Quỳnh tiếp cận con, và rồi con đã yêu cô ấy của hiện tại. Con điên cuồng tấn công, theo đuổi, muốn được cô ấy chấp nhận. Con còn nói sẽ vì cô ấy mà từ bỏ lời hứa với cô bé trong quá khứ. Chính vì thế nên khi biết Quỳnh chính là Nguyệt Quỳnh của ngày xưa, con lại càng không có mặt mũi nào để đối diện. Con đã làm tổn thương Quỳnh nhiều quá. Bà Liên thở dài. Con cũng đừng trách Quỳnh. Có lẽ trong cái cô nhi viện này, Quỳnh là đứa trẻ đáng thương nhất, là đứa trẻ cô đơn và trống rỗng nhất. Mỗi đứa đều có một cái nỗi khổ tâm riêng, nhưng Quỳnh là đứa trẻ bị ám ảnh quá nhiều bởi sự ruồng bỏ. Con xin lỗi. Có rất nhiều điều ta muốn hỏi con. Sơ nói đi ạ. Ngày đó tại sao con lại rất quyết tâm khi gia đình giàu có này đón nhận? Trước đấy con có vẻ không mặn mà, không muốn rời đi. Trong đầu Khánh mơ màng nhớ lại. Lần ấy, con vô tình nghe được câu chuyện của hai Sơ về việc cô nhi viện thực sự lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nếu không có đứa trẻ nào đủ tiêu chuẩn để gia đình đó nhận nuôi, họ sẽ không hỗ trợ chúng ta. Mọi sinh hoạt của cô nhi viện sẽ điêu đứng. Biết thế nên con quyết định phải cố gắng để được chọn. Và lại con nghĩ, nếu cứ thế này rồi không thể bứt phá lên được. Con muốn lo cho Quỳnh sau này nên con đã rời đi. Lúc đó con chỉ nghĩ được như vậy thôi. Con không hình dung được rằng cuộc sống đâu đơn giản thế. Ai mà ngờ được một lần rời tay là xa cách đến nghìn trùng như vậy. Sơ xin lỗi. Vậy mà cả Sơ và Sơ Hạnh ngày đó đều cứ nghĩ con đã tính toán, đã muốn tìm cơ hội tốt nhất cho mình để rời đi. Con bé Quỳnh sau này cũng cứ 5 lần 7 lượt hỏi, có phải anh Khánh muốn có cuộc sống sung sướng, muốn quên đi mọi thứ ở đây nên mới đi như vậy, và không bao giờ liên lạc không? Giờ có giải thích khác đi, nhưng con bé có vẻ như vẫn tin vào điều đó và hận lắm. Quỳnh đã sống như thế nào hả sơ? Trong trí nhớ của người đàn bà chẳng còn trẻ nữa, nhưng mọi thứ vẫn còn khá nguyên vẹn. Chiều hôm đó khi con được đón đi, con bé chạy đuổi theo tới hụt hơi, vấp ngã tới mức máu me đầm đìa cả chân. Thế mà khi về nó nín thinh, từ hôm sau cũng không khóc mếu như hình dung của mọi người. Con bé bình thường sợ tối thế, con ở cùng cũng biết, cứ đi vệ sinh, đêm là bắt con dậy phải đưa đi. Nhưng mà giờ nó phăm phăm làm một mình, can đảm lạ thường. Những tuần đầu sau khi con bé đi, con bé không khóc mà chỉ hỏi các thông tin về con, về người nhận nuôi con là ai, con được đưa đi đâu. Nhưng khoảng 3 năm sau thì con bé tuyệt nhiên không hề nhắc về con nữa. Càng lớn Quỳnh càng biến đổi, ít nói, lầm lì, nhưng can đảm và rất mạnh mẽ. Quỳnh ở cô nhi viện tới bao giờ hả sơ? Tới tận khi 18 tuổi, lên thành phố học đại học đó con. Vẫn không có ai nhận nuôi Quỳnh à? Sơ liên lắc đầu. Chuyện về lý lịch khiến con bé bị chối từ mãi. Khi Quỳnh lớn hơn một chút, sơ chẳng giấu nó nữa mà nói cho Quỳnh biết sự thật. Sơ còn đề nghị hay là viết lại cái lý lịch khác đi, không lộ việc mẹ Quỳnh nữa, nhưng mà con bé không đồng ý. Thậm chí ai đến, các sơ còn chưa nói thì nó đã tự kể hết nguồn gốc của mình. Người ta nghe xong cũng hết hồn từ chối luôn. Sơ đoán một phần vì con bé có lòng tự trọng, phần nữa là muốn ở lại đây chờ con. Cứ lứa này đến, lứa kia đi, nối tiếp nhau, biết bao nhiêu đứa trẻ đã tới rồi rời đi. Duy chỉ có Quỳnh ở lại tới tận năm con bé 18 tuổi. Mình úp mặt vào lòng bàn tay, cố nén tiếng thở dài chua xót. Anh đau lòng quá, chỉ hình dung thôi cũng cảm thấy cuộc sống đó đáng sợ rồi. Vậy mà Quỳnh phải trải qua nó một mình, trong bao nhiêu năm trời. Quỳnh thực sự đáng thương vô cùng con ạ. Người ta tiếp tục từ chối nó, còn nó tiếp tục ngóng trông con. Sơ hạnh ngày đó thương nó quá, còn đích thân lên thành phố một phen để tìm hiểu xem thế nào, mà cũng chẳng có manh mối gì. Năm 18 tuổi đỗ đại học lên thành phố, cũng đủ tuổi pháp nhân, Quỳnh mới chính thức rời đi. Sau này mỗi năm nó về vài lần, khi đi làm thì ít hơn luôn, nhưng luôn gửi tiền về để góp thêm tiền nuôi các em. Có lẽ cô ấy hận con lắm, Quỳnh cô đơn vì luôn cảm thấy bị bỏ rơi, chỉ có con khi ấy để bấu víu. Thế nên lời hứa trẻ con ấy, con biết với Quỳnh có giá trị lắm, mà mới bản thân con cũng vậy, con thực lòng rất trân trọng Quỳnh. Nhưng con lực bất tòng tâm sơ ạ, con được đưa ra nước ngoài chỉ vài tuần sau khi đón lên thành phố. Thậm chí bố mẹ nuôi còn làm lại khai sinh, đổi tên cho con. Con xin mãi, bố mới đồng ý cho con giữ lại cái chữ Minh trong tên cũ. Con đi gần 10 năm, tốt nghiệp xong đại học mới về. Con quay lại tìm, nhưng không thấy cô nhi viện ở chỗ cũ nữa. Nhiều năm qua, con vẫn tìm kiếm thông tin về Quỳnh mà không được. Con không hề biết cô ấy đã cất công tìm con gian nan đến thế. Chắc Quỳnh hận con nhiều lắm. Cô nhi viện chuyển đi sau khi con rời đó khoảng vài tháng. Người ta xây dựng cái nhà máy gì đó nên giải tỏa. Ngày đi con bé buồn đến hiu hắt. Nó thậm chí còn dặn những người tới xây nhà máy, nếu có ai về tìm thì nhớ cho địa chỉ mới của cô nhi viện. Con bé lúc đó vẫn ngây thơ tin là chỉ cần làm thế sẽ kết nối lại được. Sơ Liên dừng lại một chút, nắm tay Khánh. Khánh này, con bé yêu con lắm đấy. Sáng nay con bé có kể cho sơ về chuyện gặp lại của hai con. Con bé rất rối bời. Quỳnh vốn không phải là cô gái như vậy đâu. Chính vì yêu con nên nó mới hoang mang. Nó còn chưa nguôi chuyện quá khứ. Con là đàn ông, phải tận dụng cơ hội này, đừng buông tay. Quỳnh có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một cô gái. Quỳnh ở bên con, nói không chừng sẽ chẳng xù lông xù nhím nữa, mà trở nên dịu dàng, mong manh như cô bé năm nào, cần con bảo vệ che chở ấy chứ. Giờ con phải làm gì hả sơ? Con thực sự yêu Quỳnh rất nhiều. Cả quá khứ và hiện tại thì Quỳnh đều khiến con nặng tình không thể nào dứt ra được. Cũng không nên quá nóng vội. Giờ con cứ về đi. Lát nữa con bé Quỳnh sẽ về. Hai đứa cũng chưa sẵn sàng nói chuyện được với nhau đâu. Để sơ từ từ nói chuyện trong mấy ngày cho con bé ở đây. Khi nào Quỳnh quay lại thành phố, con phải tìm Quỳnh đấy nhá. Hôm nay con cũng muốn ở lại đây sơ ạ. Con đã đi quá lâu rồi, con muốn được ở lại. Sơ Liên lắc đầu. Nghe sơ, cứ về đi. Lần sau con quay lại tối nay phải để cho Quỳnh hiểu rõ mọi chuyện khổ tâm của con đã. Dù không muốn nhưng Minh cũng đành lên xe ra về, chờ đợi ngày cô gái ấy bình tâm trở lại để đón nhận mình. Nhưng dù có thế nào, anh cũng sẽ không buông tay Quỳnh đâu. Quỳnh dẫn bọn trẻ về tới cô nhi viện khi trời đã nhá nhem tối. Bầu trời lại tối sập lại, cơn mưa ập đến. Bọn trẻ nháo nhào mang đống quà chị Quỳnh mua vào phát cho những đứa trẻ hôm nay không được đi. Sơ Liên nắm tay Quỳnh kéo vào một góc. Quỳnh, Khánh hôm nay tới đây đấy. Nó đòi ở lại nhưng mà Sơ bắt đi về rồi. Quỳnh thẫn thờ, có cái gì đó hơi tiếc vì đã không được gặp anh. Từ sau cái hôm cuốn vào nhau si mê ấy, cô còn chưa gặp lại. Mới chỉ vài ngày mà sao thấy cứ lâu lắm. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Quỳnh, Sơ Liên cũng tranh thủ cơ hội này, kể luôn một mạch những câu chuyện mà Khánh nói với mình. Càng nghe, Quỳnh càng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Bao nhiêu bí mật, bao nhiêu trách cứ của cô có vẻ như đã dần tiêu biến. Bây giờ trong lòng lại chỉ ước giá mà có thể nhìn thấy gương mặt đó thôi. Tiếng sét đánh đỉ đùng trên nền trời, cơn mưa bắt đầu trút xuống. Quỳnh hốt hoảng giật giọng hỏi, anh Khánh về được bao lâu rồi? Nó chỉ đi vừa độ 5-10 phút thì con về, giờ chắc cũng được nửa tiếng rồi. Anh Khánh lái ô tô một mình tới đây hả Sơ? Ừ, ô tô to đẹp lắm, trông oách thật. Thôi chết. Nói xong câu đó, Quỳnh hốt hoảng chạy ra ngoài. Cô nhìn cơn mưa mùa hè như thác đổ, tiếng sấm chớp ầm ầm lại càng thấy sợ. Cùng đường về thành phố có một đoạn sạt lở, bên bờ đường như cái vực, cũng không hẳn quá nguy hiểm với người thường, nhưng với Minh lại là một câu chuyện khác. Anh rất sợ tiếng sấm chớp, lại còn đang trực tiếp lái xe. Ám ảnh về vụ tai nạn của gia đình anh chắc chắn sẽ giống y như lúc này. Nó sẽ làm cho tinh thần của Minh rối loạn. Tai nạn rất dễ xảy ra. Mới chỉ hình dung tới điều đó thôi, Quỳnh đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Cô cầu cứu Sơ Liên. Sơ ơi, Sơ điện thoại cho chú Tư, bảo chú qua chở con đuổi theo xe anh Khánh với. Nhanh lên Sơ. Để Sơ. Trong lúc đó Quỳnh gọi cho Minh. Phải tới hai hồi chuông mới có người nghe. Tiếng Minh run rẩy, giọng lạc đi trong mưa. Quỳnh ơi, cứu anh với. Anh ở đâu? Anh cho xe dừng lại ngay bên đường đi. Em tới bây giờ đây, đừng lái xe nữa nghe em. Vừa lúc đó chú Tư cũng đánh xe tới nơi. Cả hai di chuyển trên cung đường về thành phố. Ruột gan Quỳnh nóng như lửa đốt. Anh không được làm sao đấy, nhất định phải đợi em tới. Chú Tư đã quá quen với cung đường này nên lái xe rất nhanh trong khả năng có thể. Hơn 30 phút sau, Quỳnh nhận ra chiếc xe đang đỗ khẩn cấp bên vệ đường. Dưới làn mưa xối xả, ngay trước khi bắt đầu vào cung đường sạt lở nguy hiểm, Quỳnh vội nói, chú Tư ơi, kia rồi, con cảm ơn chú đi về cẩn thận nhé, con phải sang xe kia đây ạ. Quỳnh mở cửa, chạy một mạch sang xe Minh. Cơn mưa quá lớn nên dù chỉ một đoạn ngắn thì người Quỳnh cũng ướt sũng. Vào xe, Quỳnh thấy Minh ngồi run rẩy bên ghế lái phụ, bịt tai, mắt nhắm chặt, trông tội nghiệp vô cùng. Chẳng có cái dáng vẻ gì của một giám đốc quyền uy đĩnh đạc. Cái tình cảnh này có lẽ giống y như cái đêm gia đình anh gặp tai nạn. Nên dù là nam nhi, dù cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng nó vẫn là cái hố đen tâm lý của anh. Quỳnh lập tức ôm chặt lấy Minh. Đừng sợ, có em đây rồi. Quỳnh vỗ nhẹ lên vai Minh, bàn tay anh run rẩy bấu vào người Quỳnh. Phải một hồi sau, Minh mới bình tĩnh hơn một chút. Quỳnh ngồi thẳng về ghế lái, di chuyển xe tìm chỗ chú. Không thể đỗ giữa đường trong trời mưa như thế này được. Mưa lớn, lái xe thẳng về thành phố không phải là giải pháp an toàn. Gần đây có một nhà nghỉ bình dân, Quỳnh đánh xe vào đó trú lại qua đêm. Vào tới nơi, trời lại có vẻ tạnh, ít ra là không còn thấy sấm chớp đì đùng. Vậy mà chẳng hiểu sao Minh cứ nắm chặt tay Quỳnh. Không hiểu anh còn sợ hay đây chỉ là cái cớ, nhưng Quỳnh không thể rút ra, đành cứ thế nắm tay anh, tiến tới chỗ lễ tân để thuê phòng. Xin chào, cho tôi một phòng. Nhân viên lễ tân ngước lên nhìn hai vị khách trẻ, miệng cười tủm tỉm rồi đưa chìa khóa. Của anh chị đây ạ. À, nhân tiện xin hỏi, gần đây có cửa hàng bán quần áo nào không? Ở đây là nông thôn vắng vẻ, không có nhiều cửa hàng, phải lên mạn phố huyện mới có, mà cũng cách mấy chục cây số lận. Hơn nữa mưa gió thế này cũng không có ai mở cửa đâu. Chẳng còn cách nào khác, Quỳnh và Minh lên phòng, cả hai ướt như chuột lột. Giữa họ đã từng có một đêm cuồng nhiệt, thế nhưng khi quá khứ được bật mí, tìm thấy nhau trong vùng hồi ức ướt đẫm nước mắt, cảm giác để